One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 524, quét ngang không quân. Cho ta lên. Edward Weibo trên cánh tay bắp thịt cao cao nâng lên, to lớn như là hai quả bóng rổ, mãnh liệt phát lực, liền liền Lawyer đều có chút căng thẳng. Không nói đừng, chỉ dựa vào cái này một thân cậy mạnh, Edward Weibo liền không thẹn với hắn chiến tích, tăng thêm cái kia cùng cậy mạnh tướng xứng đôi cường độ thân thể. Quá cứng vũ trang sắc bá khí càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Tại Weibo nhìn soi mói, cái kia thanh bị Lawyer dẫm lên, ép đao từng chút nhấc lên, lộ ra nửa đoạn dưới bị bùn đất vùi lấp lưỡi đao. Trên mặt hắn có một loại tiểu hài tử cầm lại chính mình đồ chơi ý cười. Đáng tiếc vẫn như cũ là cái kẻ ngu. Chấm ngoặc kép, Lawyer lạnh lùng nói. Thừa cơ hội này, tay phải ngưng tụ bàng bạc ma lực, trùng điệp nhất quyền đánh vào Weibo viên kia cái đầu nhỏ bên trên. Bành, hàn băng nổ tung, xương quyền bên trong ẩn băng xương chi lực không lưu tình chút nào xuyên vào Weibo đầu, để hắn chỉ một thoáng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sau đó Lawyer dưới chân lần nữa dùng lực, đem ép đao một lần nữa dẫm vào trong đất bùn, cũng coi đây là tâm, cái chân còn lại quét ngang mà ra. Oanh, giữa không trung Weibo phun ra một thanh hồng sắc vụn băng tử, ngã vào nơi xa trong rừng rậm. Người chạy mất sao? Salut Linh Linh, chấm ngoặc kép, Lawyer đối xử lạnh nhạt quét tới. Salut Linh Linh vừa mới đứng thẳng vị trí hiện tại đã không có một ai. Tại Weibo động thủ trong tích tắc, nàng liền thừa cơ lựa chọn chạy trốn, mà lại, chạy hòa thượng, còn chạy miếu, thật sự là ngu xuẩn cách làm. Salut Linh Linh tốc độ rất nhanh, chỉ là cái này trong một giây lát công phu, nàng liền chạy vô ảnh vô tung, vượt qua Lawyer Kenbunsoku bá khí cảm giác phạm vi, nhưng là tại sinh linh chi địch trải rộng toàn đảo cảm giác bên trong. Nàng đoàn kia bàng đại sinh mệnh năng lượng như là thái dương đồng dạng lóa mắt, tại tử khí trải rộng trong thành bảo dễ thấy cùng cực. Vừa mới chuẩn bị xuất phát truy kích, đột nhiên rừng rậm bên kia truyền đến một trận cuồng hống. Há to mồm lè lưỡi, Edward Weibo nhảy lên thật cao, sau đó rơi ầm ầm Lawyer trước mặt. Hắn giờ phút này đầy mặt vết máu, bờ môi đông lạnh đỏ bừng, rõ ràng đã đến sắp chết biên giới. Toàn thân trên dưới nhưng như cũ tản ra nồng đậm đến cực hạn khí tức. Lawyer xương quyền tại đầu hắn bên trong lưu lại không thể xóa nhòa bị thương. Hắn vốn cũng không ai kêu cao, tại cỗ này đóng băng bên trong biến mất hầu như không còn. Hiện tại Weibo như cùng một cái cuồng chiến sĩ, đã mất đi năng lực suy tính. Hắn chỉ là bản năng muốn giết Lawyer, thậm chí nói không quan hệ báo thù. Khóe miệng không bị khống chế nhỏ xuống lấy nước bọt, hai con mắt không có tiêu cự chuyển động. Weibo nắm chặt quyền đầu, đối Lawyer vung mạnh tới. Mụ mụ ngươi chưa nói với ngươi, ngươi rất lợi hại phiền sao? Lawyer biểu lộ không kiên nhẫn nhìn lấy Weibo, đồng dạng giơ lên quyền đầu. Nhưng là hắn giơ lên quyền đầu động tác là chậm như vậy, nhìn qua cố hết sức. Răng rắc, đột nhiên, tại Lawyer trên nắm tay phương, không có vật gì trong không khí xuất hiện vài vết rách. Vô cùng to lớn ma lực hội tụ tại viên kia trên nắm tay, dẫn tới không gian xung quanh đều đang run rẩy. Sau đó, quyền quyền chạm nhau, cốt, bành, bang, hai người dưới chân địa mặt đột nhiên hạ xuống mấy mét chi sâu. Hình mạng nhện kẽ nứt trải rộng trong đó, đá vụn phóng lên tận trời, bay tới bầu trời, một vòng vô hình khí lãng từ quyền đầu trong đụng chạm tâm phát tán ra ngoài, cuốn lên cuồng phong đem trong rừng rậm cây cối nhổ tận gốc. Đáng sợ khí kình tùy theo tản ra, trên mặt biển dẫn phát cao đến 100 mét sóng biển, một vòng hướng ra phía ngoài đập. Soạt, Edward Weibo cánh tay không thể thừa nhận mãnh liệt như thế va chạm, phát ra một trận rợn người cốt cách quấy âm thanh, lập tức biến thành một chùm huyết vụ, cùng gáp quyền đầu so ra, ngươi còn kém xa đâu. Một kích thành công, Lawyer dưới nách băng kích từ phía sau khẽ quấn ra, hiện tại hắn tay trái bên trong, đem giơ lên cao cao, trên tay đi một vòng. Lawyer chỉ nắm lấy băng kích chóp nhất bên trên một đoạn, giống như là vung vẩy cây roi đồng dạng trùng điệp kéo xuống. Bá vương kích hoành tảo thiên quân. Xùy, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, sắc bén phong mang lấp lóe mà qua. Nơi xa trên bờ biển, Crocodile đang cùng món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh bên trong Salus Smoothie chiến đấu. Đột nhiên một đạo vô hình phong mang bắn vụt tới, lấy hai người vô pháp né tránh tốc độ chợt lóe lên. Sau đó không xuống đất mặt. Cái đó là cái gì? Crocodile kinh ngạc nghĩ đến. Tại vừa mới này đường công kích bắn tới thời điểm, liền hắn cái này người chết đều có một loại ngạt thở ảo giác. Ngươi, chấm ngoặc kép, lưỡi đao về sau. Salus Smoothie không nhúc nhích bộ dáng, gây nên Crocodile chú ý. Đúng lúc này, trên mặt nàng đột nhiên xuất hiện một đạo huyết ngân, từ trái sang phải hoành xuyên qua nàng cả cái đầu. Két, ầm ầm, mặt đất cũng vào lúc này vỡ ra. Một đường nhìn không thấy cuối cự đại vết rách xuất hiện tại giữa hai người. Nơi xa thành bảo đột nhiên phát ra ầm ầm nổ vang. Tòa kia bánh kem hình dáng thành bảo cả một nửa. Đồng thời xuất hiện một vết nứt, đem triệt để xé mở. Cả tòa bánh kem đảo, lấy một cái không khỏi đường cong, trình viên cung hình, xinh xinh biến thành hai đoạn. Tại này trên một đường thẳng mặt, hết thảy đều bị chém ra, ngang qua giữa thiên địa. Tử vu bất minh ao e. Sao? Crocodile từ trong ngực xuất ra một điếu xì gà, yên lặng đặt ở bên miệng thiêu đốt. Đây chính là lawyer đại nhân lực lượng A. Yên khí phun ra mà ra, rơi vào Salus Smoothie trên mặt. Sau đó, nàng nửa khúc trên sọ não tể lấy mũi cùng cái ót chậm rãi trượt xuống. Máu tươi đại cổ dũng mãnh tiến ra. Tony tiểu tử lâm vào khổ chiến. May mà lúc trước hắn còn như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Chấm ngoặc kép, Crocodile nhưng mắt nhìn cách đó không xa chiến trường liếc một chút. Nhếch miệng cười một tiếng. Cả người hóa thành một đoàn lục màu nâu hạt cát. Xông qua, độc xa độc long, vô tận hạt cát phóng lên tận trời. Mục tiêu trực chỉ Kata Kho Lật. Bị độc long trúng đích liền sẽ chết. Kata Kho Lật trong nháy mắt nhìn thấu Crocodile ý đồ. Cũng mặc kệ đang bị đánh liên tục bại lui Tony, bước ra sau này nhảy một cái, vọt lên đồng thời, hắn hướng Salus Smoothie phương hướng nhìn một chút, sau đó đột nhiên trừng to mắt, Smoothie, ngoặc kép, diệt long vũ kỹ, đây là lawyer cho một bộ này diệt long ảo nghĩa đặt tên. Triệt để long hóa sau hắn, này che khuất bầu trời hình thể cũng là hắn có lợi nhất vũ khí. Hoàn toàn bạo phát ma lực cũng là hắn mạnh mẽ nhất cánh tay. Cẩn trọng cùng to lớn lân phiến cũng là hắn cứng rắn nhất thuẫn bài. Nhưng là loại kia trạng thái cũng không phải là cái gì thú vị cảm thụ. Không chỉ có ăn vào vô vị, sẽ còn cả ngày khốn như vậy. Mà lại bởi vì hình thể quá mức to lớn, tránh thức dùng để chiến đấu lời nói. Thời điểm chỉ sẽ trở thành bia sống. Cho nên, giác tỉnh Long Vương Thủy giải, sau cái này không lớn không nhỏ hình thái, liền trở thành lawyer thường dùng nhất hình thái. Nhưng cùng lúc bởi vì hình thể hạn chế, ma lực tự nhiên không phát huy ra hoàn toàn long hóa sau loại kia uy lực. Vì càng hữu hiệu phát huy ra ma lực nhận hạn chế hậu lực lượng. Bởi vậy hắn khai phát ra một bộ này long hình dạng người mới có thể sử dụng diệt long vũ kỹ. Cái này cũng là lần đầu tiên dùng để đối địch. Hiệu quả so lawyer trong tưởng tượng còn tốt. Xùy, Edward Weibo thân thể. Giống như là bỏ vào thiết diện bao trong cơ khí bánh mì. Từ khía cạnh bị tách thành hai đoạn. Không chết có thể chết lại. Thi thể kia quẳng xuống đất. Tóe lên một vòng cho bụi. Đầy đất loạn lưu máu tươi. Chính là vị này tân nhiệm thất vũ hải sau cùng Mộ Chí Minh. Tiếp đó. Salus linh linh, đến lượt ngươi, chấm ngoặc kép, lawyer thị lực kinh người vô cùng. Khoảng cách xa xôi như thế, hắn cũng thấy rõ ràng đang từ thành bảo chỗ cửa sổ thăm dò nơi này Salus linh linh. Hai người ánh mắt đối đầu, cho dù không có lawyer loại kia kinh người thị lực, Salus linh linh cũng đột nhiên có một loại bị kẻ săn mồi để mắt tới dùng mình cảm giác. Đáng giận. Chỉ kiên trì như thế một hồi sao? Thật là một cái phế vật. Nàng phẫn nộ cắn răng. Sau đó vung vẩy trên thân, Homie, rớt cùng Prometheus. Mệnh lệnh nói, qua cho ta tranh thủ thời gian. Ta hiện tại không thể chết. Lộc cộc, hai cái Homie phi thường có tính người nuốt ngụm nước bọt. Đầy mặt đắng chát, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy nói. Vâng, mụ mụ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.